Tốc độ công kích của hai người đều nhanh như thiểm điện, vì vậy không có một chút dừng lại nào, tất cả chỉ diễn ra trong nháy mắt. Trưởng ấn và đao mang nhanh chóng va chạm với nhau, siêu, hai cỗ lực lượng va chạm khiến cho không gian khẽ run rẩy. Lập tức một đám kình khí cuồng bạo khuếch tán, sóng gợn trong không gian như sôi trào lên tạo thành thanh âm bạo liệt vang lên trong không trung. Phanh, âm hưởng bạo liệt vô cùng lớn vang lên giữa không trung, một cỗ năng lượng khổng lồ, kinh khủng tới cực hạn trong nháy mắt nổ tung như một quả bom, kình phong bắn ra bốn phía. Kình phong liên miên không dứt chồng chất lên nhau giống như là thiên la địa vòng lập tức bao phủ không gian chừng nghìn thước. Cả phiến không gian này vặn vẹo, rung động, một cỗ khí tức vô hình trong nháy mắt khuếch tán ra chung quanh, vũ khí huyền cấp. Mà lúc này sắc mặt mấy người phía xa đại biến, khi thế như vậy cũng không phải là thứ mà vũ khí hoàng cấp có thể làm được. Diệp Mỹ nhíu mày, tuy rằng nàng cũng nhận được một bộ vũ khí huyền cấp, thế nhưng cho tới bây giờ còn chưa hoàn toàn tu luyện thành công. Thế nhưng vũ khí huyền cấp vị trưởng môn này đánh ra đã hoàn toàn đạt tới trình độ vô cùng thành thạo. Trong quang mang lục sắc hình cung kinh khủng kia, đao mang lúc này đã ảm đạm, quang mang lục sắc cũng bị xé rách tạo thành mấy cái khe. Hai cỗ lực lượng đan xen với nhau đồng thời sắc mặt vũ xuất nhất trọng kia lúc này đại biến. Trong quang mang lục sắc hình cung này không ngờ lại trực tiếp hút ra chân khí của hắn. Trong nháy mắt khiến cho chân khí của hắn không tự chủ được mà tiêu hao, đám người phía xa há hốc mồm nhìn vào quang mang lục sắc hình cung. Lúc này phạm vi quang mang lục sắc bao phủ, những cây đại thụ bên trong đột nhiên vàng úa. Trong nháy mắt lá cây mang theo kình phong sắc bén khuếch tán về bốn phía, trên mặt đất đột nhiên nứt nẻ, đất đá bị nghiền nát. Chỉ trong nháy mắt, phương viên chung quanh quang mang bị san bằng trụi lùi không còn một thứ gì, đại thụ che trời héo rũ mặt đất nứt nẻ. Vô số cái khe khuếch tán ra bốn phía, sinh cơ trong không gian kia toàn bộ đều mất cách trương.